Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, truyền pháp. Canh 2, Lãnh Phi vận chuyển thiên thần tâm pháp, nhưng mà sau thôi thúc thiên môn phương pháp, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, Bạch Chỉ cũng ngẩng đầu nhìn thiên, nàng nhẹ nhàng điểm đầu, quả nhiên là ngộ tính chất kinh người. Lãnh Phi nói: Bạch cô nương, có chuyện gì xin cứ việc phân phó đi. Bạch Chỉ thuận theo Trích Trần Khuyết hạ xuống nhìn hắn. Không thể chỉ là vì ăn mừng, nhất định là có chuyện khác. Kỳ thực cũng không tính toán đại sự gì. Bạch Chỉ nói. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Cung Mai. Cung Mai khẽ cười nói. Cái kia được, ta trước tiên cáo từ. Các ngươi nói chuyện thôi. Nàng trùng Bạch Chỉ mềm mại thi lễ, xoay người từ từ mà đi. Trong viện chỉ chừa Hạ Bạch Chỉ cùng Lãnh Phi. Bạch Chỉ ám thở ra một hơi. Nàng đường đường Trích Trần Khuyết đệ tử, vẫn đúng là thật không tiện cầu người. Có thể chuyện đến nước này cũng chỉ có thể cầu người. Bạch cô nương, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm hết sức. Lãnh Phi nói. Nghĩa bóng chính là sẽ không làm vượt qua năng lực ở ngoài sự tình. Bạch Chỉ nói, kỳ thực việc này đối với ngươi không khó, đối với chúng ta tới nói liền khó, là đối phó thiên thần thôi. Lãnh Phi nói. Bạch Chỉ chậm rãi lắc đầu, là chúng ta nhất tên phản đồ. Lãnh Phi ngẩn ra, Bạch Chỉ thở dài một hơi nói, cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nguyên bản vốn không muốn nói, ngươi cũng không coi là người ngoài. Lãnh Phi điểm điểm đầu, trong lòng hắn xác thực không đem Trích Trần Khuyết coi như người ngoài. Đặc biệt là lần này truyền chính mình Trích Trần Chỉ sau đó. Xác thực có cảm giác động, suy cho cùng mà đổi lại mình, chỉ sợ sẽ không đem như vậy thần công truyền đến. Phần này lòng giả cùng khí độ để hắn tự than thở phất như kính nể cảm kích. Bạch Chỉ nói. Chúng ta một cái đệ tử cùng Lạc Hoa cung đệ tử bỏ trốn. Lãnh Phi cau mày nói, tư đặt trước trung thân, lúc này không tính là gì tội lớn chứ. Lẽ nào cùng Lạc Hoa cung có cửu oán? Trích Trần Khuyết cùng Lạc Hoa cung xem như là kẻ thù. Bạch Chỉ nhẹ nhàng gật đầu nói, lúc trước chúng ta có một vị đệ tử chính là chết vào Lạc Hoa cung bàn tay. Lãnh Phi sắc mặt trầm xuống, hắn một hồi liền muốn đến đường lan, vừa nghe đến Trích Trần Khuyết đệ tử chết ở Lạc Hoa cung tay ở trên, liền muốn đến đường lan hội sẽ không xảy ra chuyện. Cái này đệ tử nếu như đổi thành đường lan, vậy mình đem làm sao tự xử, làm sao thống khổ thương tâm. Bạch Chỉ nói, vì lẽ đó Trích Trần Khuyết đệ tử sẽ không cùng Lạc Hoa cung đệ tử tốt tốt ở chung, huống chi yêu nhau. Lãnh Phi cau mày nói, cảm tình chuyện như vậy, xác thực không có lý trí có thể nói, khả năng vị này đệ tử cũng thân bất do kỷ, không cách nào khống chế tình cảm của chính mình thôi. Điều này cũng thôi, Bạch Chỉ trầm giọng nói, chúng ta có thể tha thứ, cũng không thể tha thứ chính là, nàng dĩ nhiên lộ liễu cực kỳ, e sợ cho thiên hạ không biết, càng quá mức chính là, dĩ nhiên tư dạy dỗ được, đem Trích Trần Khuyết võ học truyền cho Lạc Hoa cung đệ tử. Nàng mặt ngọc âm trầm, khí thế kinh người. Lãnh Phi sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị, lúc này tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc kệ thay đổi môn phái nào, loại này tư dạy dỗ được võ học sự tình đều không thể tha thứ, không thể tiếp thu. Thân là tông môn đệ tử, võ học không thể truyền ra ngoài, đây là đứng đầu cơ bản nguyên tắc, là không thể vượt qua quy tắc. Bạch Chỉ thở dài một hơi nói, tên kia dung hợp hai tông chi sở trường, quật khởi mà trở thành Lạc Hoa cung cao thủ đỉnh cao nhất. Tùy ý cười nhạo chúng ta Trích Trần Khuyết, Trích Trần Khuyết uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Nàng mặt ngọc căng thẳng, tay ngọc nắm thành quyền, mơ hồ lộ ra gân xanh, tuy rằng ngột ngạt phẫn nộ, nhưng không có cách nào hoàn toàn đè xuống. Lãnh Phi chậm rãi nói, hắn tiếng tăm càng lớn, Trích Trần Khuyết mặt ở trên càng tối tăm, thế nhân càng là cười nhạo Trích Trần Khuyết. Vâng, Bạch Chỉ chậm rãi điểm đầu. Cường tự ngột ngạt mãnh liệt tâm tư. Lãnh Phi nói, muốn ta làm sao làm? Bạch Chỉ cắn hàm răng, hừ nói, cái kia Chu Phàm không phải cười nhạo chúng ta Trích Trần Khuyết võ học bình thường. Có tiếng không có miếng mà, cái kia liền để hắn lĩnh giáo một hồi Trích Trần Chỉ. Lãnh Phi điểm điểm đầu, Chu Phàm, hắn tên là Chu Phàm. Bạch Chỉ hừ nói, cho tới khác một cái, ta không muốn để nàng nhắc tới cái tên đó. Nàng liền tức giận đến run, không muốn ở Lãnh Phi trước mặt thất thố, tác tính chất không đề cập tới. Lãnh Phi nói, ta Trích Trần Chỉ uy lực còn thấp, chỉ sợ lực lượng có chưa đãi. Ân, Bạch Chỉ nhíu mày nhìn hắn, chẳng lẽ hắn lùi bước, nghe được là Lạc Hoa cung đệ nhất cao thủ, liền tâm tư khiếp không muốn động thủ. Lãnh Phi lắc đầu nói, ta hiện tại không có hoàn toàn chắc chắn đối phó lúc này Chu Phàm. Hắn dĩ nhiên tu luyện Trích Trần Khuyết tâm pháp, nhất định rất khó chơi. Hắn nguyên bản vốn là hoàn toàn tự tin, kiến thức qua những người thiên thần nhóm bản lĩnh sau đó. Hắn đối với thiên thần không có kính nể cảm, cảm thấy lên thiên giới, chỉ tay liền đủ để kinh sợ chư vị thiên thần, để bọn họ không dám làm càn. Có thể nghe xong Bạch Chỉ lời nói, hắn phát hiện mình coi khinh thiên giới, coi khinh thiên thần nhóm, e sợ hạ xuống thiên thần nhóm đều không phải tinh anh. Dĩ nhiên dung hợp Lạc Hoa cung cùng Trích Trần Khuyết tâm pháp, nhân vật như vậy e sợ chính mình không hẳn có thể đối phó được. Suy cho cùng mà bọn họ thời gian tu hành lâu đời, xa không phải chính mình có thể so với. Căn cơ nông cạn là không cách nào thay đổi sự thực. Người tu vi, Bạch Chỉ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ điểm điểm đầu, đúng là thiển một chút. Nàng biết Trích Trần Chỉ uy lực vị trí, là đem người sử dụng tu vi phóng to. Một đòn sấm sét, người sử dụng tu vi mạnh yếu liên quan đến Trích Trần Chỉ uy lực. Lãnh Phi tu vi là thâm, đó là so sánh với thế gian này đám người mà nói. Đối với thiên thần mà nói, xác thực nông cạn một ít, suy cho cùng mà Lãnh Phi khi còn sống quá ngắn, không giống thiên thần nhóm, hơi một tí sống ngàn năm, tu vi tích lũy xuống, xa xa thắng qua hắn. Lãnh Phi cười nói, ta sẽ nhanh chóng tăng lên tu vi, mã ở trên bế quan, ngươi nha, Bạch Chỉ lắc lắc đầu nói, như vậy thôi. Chúng ta Trích Trần Khuyết tâm pháp ngươi cũng luyện một chút. Miễn cho chịu thiệt, Lãnh Phi khoát tay một cái nói. Luyện Trích Trần Chỉ đã thấy đủ, cũng không dám ham muốn càng nhiều. Trích Trần Chỉ đều luyện, đừng tâm pháp còn có cái gì có thể kiêng kỵ. Bạch Chỉ lườm hắn một cái hừ nói. Ngươi tựu khỏi khách khí, mau chóng thu thập cái kia Chu Phàm. Chúng ta Trích Trần Khuyết ở trên hạ đều vô cùng cảm kích. Ngoặc kép, được. Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Vậy ta liền không khách khí. Bạch Chỉ yên nhiên cười nói. Thế mới đúng chứ, vân vân. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi không rõ. Bạch Chỉ thở dài một hơi nói. Trích Trần Khuyết truyền công phương pháp có chút đặc thù. Cần được ngạch đầu rằng co. Lãnh Phi chân mày cau lại. Bạch Chỉ nói, Trích Trần Chỉ truyền thừa cùng Trích Trần Khuyết còn lại võ công không giống. Ngươi nếu là tránh hiểm nghi, cái kia liền chờ đường sư muội đi ra lại nói. Ngoặc kép, ta cũng không cái gì tránh được hiểm, tựu là sợ cô nương ngươi. Lãnh Phi trần chờ một hồi chậm rãi nói. Hắn biết Trích Trần Khuyết ở trên hạ đều không kịp đợi. Mặc dù nói, nơi này qua rất lâu, Trích Trần Khuyết nhưng chỉ là mất một lúc, nhưng mất một lúc đối với các nàng cũng rất khó nhìn. Hắn tốt nhất cách làm chính là tức khắc hành động, đừng ngao bọn họ, bằng không nhất định sẽ rước lấy bất mãn, trái lại không bằng không đáp ứng. ra một trận khí lực, trái lại không nịnh hót được. Chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Ngoặc kép, được, ta cũng không cái gì. Bạch Chỉ Trắng loáng hàm răng cắn cắn môi đỏ, nhếch lên môi đỏ, Lãnh Phi ôm một cái quyền, cái kia liền đắc tội rồi. Bạch Chỉ lúc lắc tay ngọc nói, đừng nói những này giả dối. Cái kia liền bắt đầu, nàng chân sen di đến Lãnh Phi trước mặt, nâng lên tay ngọc, nhẹ nhàng đáp ở trên Lãnh Phi hai vai, nhưng mà sau chậm rãi để sát vào tuyệt mỹ khuôn mặt. Nhàn nhạt u ngon bay vào lỗ mũi, Lãnh Phi nhịn xuống tâm hồ dập dờn, bình tĩnh nhìn nàng, bất động như núi. Bạch Chỉ nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nhìn hắn bình tĩnh như vậy, ám thở ra một hơi, nhưng thở ra một hơi sau khi, lại mơ hồ có một phần không cam lòng. PS, chương mới xong xuôi, thực sự xin lỗi, viết xong sau đó đã quên điểm tuyên bố. Sáng sớm hôm nay nhiều viết canh một bồi thường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.